Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, lôi đài chiến kết thúc. Đại hạ Thiên Kiêu, Thiên La mệnh truyền có chút không hiểu. Đại hạ gia Thiên Kiêu. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung giải thích một cái. Sau đó ánh mắt rơi vào Hạ An bên trên, lại nhìn một chút chính Kình Môn Thiên Hồn. Lúc này Phác Cốc cũng đang quan sát Mục Thiên, còn có Mục Thiên phía sau bốn người. Hắn luôn cảm giác, người này có thể như thế phách lối, chính là bởi vì bốn người này ở sau lưng. Thế nhưng nhường hắn quả thực có chút kiêng kỵ. Cái này khiến hắn không trên không dưới. Trăm tông lôi thời gian đến, danh ngạch xác lập, sau một tháng bắt đối giết chóc. Chấm ngoặc kép, Trảm Linh Thư Viện viện chủ. Ngược lại là giúp Phác Cốc giải vây. Cái này khiến Phác Cốc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ẩn Thần Phong. Coi như các ngươi vận khí tốt, đợi cho bên trong, liền không có vận khí tốt như vậy. Phác Cốc nói một câu, không chút do dự xoay người ly khai lôi đài. Mà Hạ An mấy người cũng là yên lặng nhìn xem đối phương ly khai. Có thể cạo chết hắn. Bằng không, thiên hồn cảnh giới tăng lên đoán chừng nhanh hơn chúng ta. Lý Tư mặc dù rất trang, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, cân nhắc vấn đề, vẫn là liên quan đến lấy bản thân lợi ích. Hạ An nhướng mày, hai tay chắp sau lưng. Mặc dù chính Kình Môn ly khai, nhưng là hắn đối với kia thiên hồn phòng bị, lại là không có chút nào thư giãn. Cái này không nhìn ta, muốn nhìn hắn, chấm ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Vô Địch. Ta chỉ là tiến vào bên trong, đâu cái thực chất. Hạ Vô Địch lắc đầu, hiển nhiên không quá nghĩ trở thành Hạ An tay chân. Mục Thiên đi trở về, nghe nói Hạ Vô Địch, sắc mặt trong nháy mắt siết chặt. Nói đùa, lúc trước hắn như vậy phách lối, nếu là vào Trảm Linh bí cảnh, Hạ Vô Địch nếu là không xuất thủ, vậy hắn liền xong rồi, tuyệt đối phải bị đối phương thiên hồn cạo chết. Dù sao Hạ An không tiến vào, Lý Tư không tiến vào, Hoàng Trấn không tiến vào. Gấp, hắn thật gấp, bất quá, hắn lại gấp, giống như cũng không tốt mở miệng. Bất quá, còn tốt chính là Lý Tư mở miệng. Hạ Vô Địch chính là một cái chấm ngoặc kép, Lý Tư sâu kín mở miệng. Dù sao, hắn thuộc về thứ hai phách lối cái kia. Nếu có thể giết chết đối diện thiên hồn hết thảy dễ nói. Nếu là giết không chết, bị ước lượng nhớ kỹ thực có chút khó chịu. Ta đi, chấm ngoặc kép, Lý Tư lời nói vẫn chưa nói xong. Hạ Vô Địch nhãn thần mang theo sát khí mở miệng, mà Lý Tư cũng là không nói gì nữa. Nói thêm gì đi nữa, hắn đoán chừng muốn bị đánh. Chư Tùng tuyệt đối đánh không lại Hạ Vô Địch. Được rồi, nghỉ ngơi một cái. Sau một tháng lôi đài chiến, Hạ An nhìn thoáng qua tỉnh lại Khúc Giang, lại liếc mắt nhìn khôi phục không ít khí sắc Tử Dạ, cũng là tức giận mở miệng. Mà lúc này, Nam Mạt cũng là đi tới, đồng hành còn có Lữ Bân. Bất quá, hiện tại Lữ Bân quyền chủ đạo xem như hoàn toàn bị mất, cũng không có quá nhiều mở miệng, chỉ là yên lặng quan sát đến, đánh giá Lý Tư hai người, cũng đánh giá Hạ An cùng Hạ Vô Địch. Thiên Thần Minh Ước, ta muốn gia nhập, chấm ngoặc kép, Nam Bản mở miệng. Mà lời này vừa ra, trong nháy mắt nhường Hạ An trầm mặc một cái, giấu giếm cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái. Liền cái này do dự công phu, lúc này một đạo thanh âm thanh thúy, nương theo lấy thanh âm này xuất hiện, trong nháy mắt một đạo bóng người rơi vào Hạ An bên người. Thiên Thần Minh Ước, hẳn là có ta. Hạ Thiên Dung một rơi xuống đất, quét mắt một cái nhìn chằm chằm Hạ An mở miệng. Trong trầm mặc, Lữ Bân nhìn thoáng qua Nam Mạt, lại liếc mắt nhìn Hạ Thiên Dung. Hai nàng này ở giữa, hắn luôn luôn cảm thấy một cỗ ly kỳ bầu không khí. Mà lại dung mạo đi lên nói, đều có thiên thu, ta cũng chỉ là một cái bình thường thành viên. Lý Tư là phó minh, các ngươi hỏi hắn. Hạ An nhìn một chút Hạ Thiên Dung, lại nhìn một chút Nam Mạt, trầm ngâm một cái, mở miệng nói ra. Mà hai nàng này ánh mắt rơi vào Lý Tư trên thân. Lý Tư, kia, cái này Thiên Thần Minh Ước tính chất, Hạ An lại muốn làm đại sự. Nam Mạt cùng Hạ Thiên Dung không khỏi nói thầm một cái. không sai biệt lắm lên một cái tương tự ý niệm. An tư tình nghĩa, tại những người khác xem ra là hình dung tình bằng hữu sâu một câu. Thế nhưng là tại nàng nhóm nơi này, lại là mặt khác một tầng ý tứ. Trưởng công chúa cùng phong chủ muốn nhập, tự nhiên có thể. Lý Tư nghênh đón hai người ánh mắt, đặc biệt là Hạ Thiên Dung ánh mắt. Hắn cũng là chuẩn bị cảm giác áp lực, gật đầu, đồng ý hai người gia nhập, thậm chí lấy ra một cái huân chương. Kỳ thật chính là nhường Hạ An lấy gia tộc bùa hộ mệnh làm phép, đặc biệt nhằm vào thiên thần minh ước làm huân chương. Đây chính là thiên thần minh ước thân phận tượng trưng, mà nam mặt cùng Hạ Thiên Dung nhìn thoáng qua, cũng là thuận tay tiếp nhận, đánh giá một cái này, nội tàng một kích. Hạ Thiên Dung ánh mắt có chút ngạc nhiên, tới lui lui lặp đi lặp lại nhìn thoáng qua, bởi vì ở trong đó có to lớn năng lực, hẳn là ẩn giấu đi cao thủ một kích, dùng tài liệu không tốt, chỉ có thể mệnh chuyển tứ trọng. Lý Tư giải thích một cái, thiên thần giáo thành lập, Hoàng Trấn đề nghị sửa đổi tên, còn hắn thì tìm tới Hạ An, cũng tìm tới Lưu Lão, chế tạo như thế một cái huân chương. Nội bộ có mệnh chuyển tứ trọng một kích, lại hướng cao, đối với tài liệu yêu cầu cao hơn, hắn cũng không có đi làm. Minh chủ là ai? Hạ Thiên Dung nhìn thoáng qua Hạ An, lại liếc mắt nhìn Lý Tư. Nàng thật không có nam mặt nhiều như vậy tị húy, trực tiếp làm đưa ra hỏi thăm, đến lúc đó các ngươi liền biết rõ. Lý Tư không có quá nhiều giải thích, mà nghe lời này, Hạ Thiên Dung cùng nam mặt liếc nhau một cái. Ánh mắt bên trong cũng có chút ít mà một bên Hạ An, cũng là tức thời mở miệng, đi thôi, nhóm chúng ta đổi một cái địa phương trò chuyện tiếp. Hạ An nói một câu, những người khác cũng là khẽ gật đầu, theo lôi đài chiến kết thúc, danh ngạch xác định, mặc dù nói tuyệt đại đa số ánh mắt, cũng tập trung ở ẩn thần phong cùng chính kình môn trên thân. Mục Thiên chi danh, hai đại phong chủ chi danh, cũng là rộng là truyền bá. Thế nhưng không có nghĩa là cái khác tông môn, không có tranh đấu, chỉ là huyết tinh trình độ, xa xa không có ẩn thần phong cùng chính kình môn thảm liệt như vậy. Thậm chí nhường không ít tông môn nữ tu hai mắt tỏa ánh sáng. Đặc biệt là Vân Yên Các, lúc này Vân Yên Các bên trong, vô số nữ tử, cùng nhìn xem một đạo kính thuật, đây chính là ghi lại kính thuật, mà kính thuật phía trên. Hiển lộ lấy tự nhiên là Lý Tư cùng Hoàng Trấn, còn có Tử Dạ cùng Mục Thiên, muốn gả liền gả cái này hai đại phong chủ, kia Tử Dạ là thiên kiêu, Mục Thiên cũng là cực mạnh, thế nhưng là bọn hắn chỉ là ẩn thần phong đệ tử, mà hai người này rõ ràng là phong chủ, mà lại có thể cùng thiên hồn đối chọi, các ngươi nói bọn hắn là thiên hồn sao? Phần lớn tu sĩ cũng nói không phải. Nhóm chúng ta các chủ không phải cũng nói, hai người này hẳn không phải là thiên hồn. Vân Yên Các bên trong, có không ít người nghị luận, mà tới đồng thời, tại Vân Yên Các nơi hẻo lánh bên trong, có một đạo bóng người, yên lặng nhìn xem hai người này, nhãn thần không biết nghĩ cái gì. Hứa Thi Nhã ngẩng đầu nhìn một cái kính thuật bên trong Lý Tư cùng Hoàng Trấn về sau. Cúi đầu, trên mặt của nàng có vẻ mong đợi. Cũng có được một chút do dự. Sau một tháng, chính là lôi đài thi đấu, mà nàng thì là làm lôi đài thi đấu Vân Yên Các đại biểu. Khả năng này là nàng chân chính xuất hiện tại người kia trong mắt thời điểm. Nàng muốn tranh, nghĩ thắng, muốn thắng thể diện, không muốn thua, theo đại hạ ly khai. Chấm ngoặc kép, Hứa Thi Nhã theo đại hạ ly khai. Không phải là vì hôm nay. Vì đường đường chính chính đứng tại người kia trước mặt, Bắc Thượng huyết chiến, trung cốt nhập bia, từ đó về sau, lòng của nàng chỉ có một đạo bóng người. Bất luận cái gì thiên kiêu xuất thế, tu vi mạnh, nàng xem không vừa mắt, bởi vì nàng cảm giác không có tướng quân đảm đương. Tu vi yếu, nàng hơn xem không vừa mắt, tướng quân một kiếm có thể diệt chi, mà lại kia một nhóm một hàng chữ. Không ngừng trong lòng của nàng hiển hiện, dù sao, thời gian rời đổi, kia một đạo bóng người trong lòng của nàng địa vị càng ngày càng nặng. Thế nhưng là mấy năm thời gian trôi qua, nàng vẫn không có chân chính nhận biết đối phương. Thi Nhã, người chớ khẩn trương, có thể đánh thì đánh, không thể chiến liền nhận thua. Nhóm chúng ta Vân Yên các địch nhân không nhiều. Không có nhiều như vậy từ địch nghĩ đưa nhóm chúng ta vào chỗ chết. Mà lúc này, Hứa Thi Nhã sư phụ cũng là khuyên bảo một cái. Lời nói bên trong vẫn là mang theo nhất định Phật hệ. Dù sao Vân Yên các có võ, có thể thường xuyên không lấy võ xưng thế. Bởi vì nữ tử đông đảo, Vân Yên các địa vị đặc thù nhất, bỏ mặc là Thiên La Môn, vẫn là Trảm Linh Thư Viện, cũng có lấy Vân Yên các đạo lữ. Mà Hứa Thi Nhã, nàng lại là có thể cảm nhận được rất hiếu thắng. Mặc dù nàng cũng không biết rõ ràng tại sao lại như thế. Nhưng Hứa Thi Nhã thiên phú, tuyệt đối có thể nhường Vân Yên các dùng võ xưng thế. Mà lại là chỗ sâu dùng võ xưng thế. Bất quá cần thời gian, cũng là chỗ sâu Vân Yên các trưởng bối. Trọng điểm bảo hộ đối tượng, đã nói, Vân Yên các toàn bộ, không có Hứa Thi Nhã một người trọng yếu. Nếu không phải hiện tại đi không ra, đoán chừng chỗ sâu liền có người ra đón Hứa Thi Nhã. Sư tôn yên tâm, Hứa Thi Nhã gật đầu, nhìn xem bốn đạo bóng người xuất hiện. Trong đó một đạo bóng người, đột nhiên nhường nàng ánh mắt toát ra kiên định. Thương nữ không biết vong quốc hận, cách sông còn hát hậu đình hoa. Đối với lời này, Hứa Thi Nhã ấn tượng quá sâu, khắc sâu nàng không dám quên. Bởi vì nàng bậc thềm bắc thượng, đi kia trấn Bắc Hùng Quan nhìn qua, trấn Bắc lầu nát chưa tu, cảnh báo vang lên. Đối với nước phá sơn hà tại, theo một lần kia bắc thượng, nàng chân chính cảm giác tự mình hiểu được, đây là nàng cứu rỗi, cũng là nàng muốn đổi một cái thân phận đứng tại mặt người kia trước cơ hội. Hứa Thi Nhã nắm đấm nắm chặt, đối với sau một tháng, nàng tự nhiên có cao hơn yêu cầu. Mà đồng thời, một bên khác, trong tiểu viện, một đám người hội tụ vào một chỗ, Nam Mạt có việc, ngược lại là đi trước xử lý. Dù sao là một phong chi chủ, tại trong tiểu viện, tất cả đều là một chút đến từ đại hạ người ngồi cùng nhau. Mục Thiên đột nhiên mở miệng, ta muốn đem Mục gia đón tiến đến, đặt ở thiên khiển trăm dặm tu luyện. Mục Thiên trầm ngâm một cái, lẳng lặng nhìn thẳng Hạ An. Cái này khiến Hạ An ngẩn ra một cái. Có thể, Hạ An gật đầu. Mục gia mặc dù bị hệ thống định nghĩa là phụ thuộc gia tộc, nhưng là Hạ An nhưng xưa nay không có coi Mục gia là thành thuộc Hạ gia tộc. Cùng Mục Thiên ở chung, cũng là như thường. Cài cách cục, đánh một chút miệng pháo, thuận tiện đánh một đánh, giáo dục một cái, đây chính là như thường ở chung. Mà lại Mục Thiên thực lực, xác thực cũng là có thể đem Mục gia đón tiến vào Vạn Sơn phát triển. Dù sao Vạn Sơn bên trong tốc độ tu luyện viễn siêu tại bên ngoài. Người phái một người thông chi một cái Hạ Vô Ưu, kỳ thật là được rồi. Hắn đoán chừng sẽ giúp ngươi an bài. Hạ An trầm ngâm một cái, đề nghị lấy mở miệng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Mục Thiên gật đầu. Mà lúc này, Hạ Vô Địch nghe được Hạ Vô Ưu danh tự, đột nhiên hơi xúc động. Hạ Vô Ưu, cỡ nào xa xưa danh tự a. Các ngươi nếu là không nói, ta cũng quên có người này. Tại đại hạ rất tịch mịch đi. Hạ Hữu Địch ánh mắt bên trong treo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Vạn Sơn nhiều đặc sắc, nơi này cũng không so đại hạ. Hắn cảm giác so tại đại hạ có ý tứ nhiều. Hắn mặc dù bây giờ bị ăn thấu thấu, nhưng chỉ cần ngẫm lại Hạ Vô Ưu, liền hai chữ vui vẻ, khóe miệng hoàn toàn là khống chế không nổi toát ra tới mỉm cười. Hạ An một đám người cũng là nhẹ nhàng phủi một cái Hạ Vô Địch, trên mặt toát ra im lặng, liếc nhau một cái, hiếm thấy không có oán giận Hạ Vô Địch. Dù sao thảm như vậy, Hạ Hữu Địch đô thành đả thủ, chiến miệng một cái cũng rất bình thường. Vậy liền để theo Tù Thiên Trấn Ngục người truyền tin, thuận tiện tại Tam Hối Chi Địa nối liền, người cùng Trần Chính liên hệ. Hạ An bàn giao một câu, mà Mục Thiên cũng là gật đầu, ánh mắt có chút nóng rực. Mục gia thời đại mới muốn tới, thậm chí sau một tháng, cảm giác Mục gia đều có thể nhìn thấy tự mình quét ngang bát hoang anh tư. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,